Kiếm Lai, chương 787, một châu chỉ thấy lợi trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bảo Bình dẫn ngựa đi qua từng cái đền thờ, đi hướng bờ sông Thuần Nho. Trần Thị được coi là người đại thành đền thờ thiên hạ. Thư viện Thiều Quang cùng thư viện Phồn Lộ đều là một trong 72 thư viện Nho gia, càng là hai tòa thư viện giáp nhau nhất của hạo nhiên thiên hạ. Trong đó thư viện Phồn Lộ hầu như có thể nói ra học của Thuần Nho Trần Thị. Hơn phân nửa phu tử tiên sinh đều họ Trần. Nữ tử áo đỏ thắt lưng bầu rượu nhỏ, đeo đao hẹp tường phù. Hôm nay ở hai tòa thư viện này, Lý Bảo Bình danh khí không nhỏ, quy công cho nàng loại. Nhận từ lý của nàng, cùng với sự kiên nhẫn vượt mức bình thường khi nàng biện luận với người ta, không đến mức khiến người ta chán ghét, làm phiền người ta thì thật không ít. Cho nên hai tòa thư viện Thiều Quang, Phồn Lộ đều nhận thức vị nữ tử trẻ tuổi đến từ thư viện Sơn Nhai này. Tuy nói hôm nay thư viện Sơn Nhai đại tùy cao thị Bảo Bình Châu, danh khí không nhỏ, nhưng phần nhiều vẫn là quy công ở sơn trưởng mới nhậm chức, là Thôi Sàm phản ra văn mạch, khi sư diệt tổ, mà không ở thư viện Sơn Nhai bỏ ra bao nhiêu hạt giống đọc sách, không ở thế hệ quân tử hiền nhân trẻ tuổi đưa ra học vấn gì tốt đẹp danh chấn trung thổ. Cho nên hôm nay Nho gia đối với việc thư viện Sơn Nhai trở về hàng 72, không phải không có dị nghị. Tú Hổ Thôi Sàm khi quốc sư đại ly kia, có thể chỉnh hợp lực lượng một châu chống lại đại quân yêu tộc, không có lời gì để nói. Duy chỉ có đối với Thôi Sàm đảm nhiệm sơn trưởng thư viện, vẫn có dị nghị không nhỏ. Lúc trước Lý Bảo Bình một mình du lịch trung thổ Thần Châu, đi dạo qua Đại Đoan, mấy đại vương triều Thiệu Nguyên đều đang khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh, đều tự điều động tu sĩ đỉnh núi và binh mã tinh nhuệ đi mấy tuyến chủ yếu dọc biển đi trung thổ Thần Châu, chư tử bách gia luyện khí sĩ. Các thi triển thần thông, từng chiếc thuyền vượt núi đột ngột từ mặt đất mọc lên che khuất bầu trời, lúc đi qua, có thể khiến một tòa thành trì ban ngày đen tối. Tương truyền lão tổ các nhà đều xuất thế, chỉ có điều bên này, Chí Thánh Tiên Sư, Lễ Thánh, Á Thánh, Văn Miếu Giáo Chủ, còn có các nho gia đạo thống khác là Khai Sơn Thánh Nhân đều không lộ diện. Cuối cùng chỉ có một vị Văn Miếu Phó Giáo Chủ cùng ba vị Đại Tế Ti. Bôn ba bận rộn ở nơi nhiều châu, thường xuyên có thể từ sơn thủy công báo lên nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở phương nào, nói gì đó với ai. Thật ra Lý Bảo Bình cũng không tính là một mình du lịch Sơn Hà, luyện khí sĩ trẻ tuổi tên là Hứa Bạch kia vẫn thích đi theo Lý Bảo Bình xa xa, chẳng qua hôm nay một trong 10 người dự khuyết trẻ tuổi được coi là Hứa Tiên, này, được Lý Hy Thánh hai lần xúc địa Sơn Hà lần lượt mang ra khỏi ngàn dặm, sau vạn dặm, học khôn ra. Trừ ngẫu nhiên cùng Lý Bảo Bình ngồi độ thuyền, ở nơi này, tuyệt đối không lộ diện, thậm chí cũng sẽ không tới gần Lý Bảo Bình, sau khi lên thuyền, cũng tuyệt đối không tìm nàng, người trẻ tuổi chính là thích ngây ngốc đứng ở đầu thuyền bên kia si ngốc chờ, có thể xa xa liếc mắt nhìn cô nương áo đỏ trong lòng là được. Lúc trước ngồi độ thuyền vượt châu đến Nam Bà Sa Châu, Lý Bảo Bình có một lần thật sự nhịn không được tìm được hắn, hỏi Hứa Bạch ngươi có phải hay không giật dây người ta. Bằng không ngươi thích ta cái gì, rốt cuộc phải như thế nào ngươi mới có thể không thích ta? Hứa Bạch lúc ấy mặt đỏ lên, liên tiếp trả lời ba vấn đề, nói tuyệt đối không có bị kéo tơ hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì cũng thích, trừ phi ta thích cô nương khác. Người tu đạo trên đời này, quả thật là có thiên chi kiêu tử Hồng Phúc Tề Thiên, Đồng Diệp Châu Nữ Quan Hoàng Đình, Bảo Bình Châu Hạ Tiểu Lương, đều là như thế. Bây giờ lại có trong 10 người trẻ tuổi, thanh niên trẻ tuổi ở lưu nhân cảnh một bước lên trời của thanh minh thiên hạ, cùng với một người độc chiếm hai quả đạo tổ hồ lô lưu tài. Trong 10 người dự khuyết, thì lấy trung thổ Hứa Bạch, cùng tên mã khổ huyền Bảo Bình Châu kia, ở trên chuyện phúc duyên, được trời yêu ái nhất, đều như là cơ duyên đại đạo từ trên trời rơi xuống. 10 người trẻ tuổi và 10 người dự khuyết, lại phần lớn đều đã trải qua hoặc nhiều hoặc ít đại đạo ma luyện. Ngay cả thiếu nữ Trúc Hải Động Thiên nhỏ tuổi nhất Thuần Thanh lúc lên bảng mới 16 tuổi, làm đích truyền duy nhất của Thanh Thần Sơn phu nhân, cũng đã từng có mấy trận tranh đấu. Duy chỉ có Hứa Bạch lại không giống với Mã Khổ Huyền, đến nay chưa từng xuất thủ ghi lại, đại khái chỉ có 22 lần mâu thuẫn với người khác. Kết quả vận khí quá tốt đến mức vận khí không tốt như vậy, Hứa Bạch trực tiếp gặp đại ca Lý Bảo Bình. Thua thiệt Hứa Bạch là hoàn toàn không có lòng thắng, lần đầu mới ra khỏi nhà tranh đi giang hồ, ngay cả thua hai trận, Tâm cảnh vẫn không hề có vướng bận đối với điều này, chỉ cầu đừng có gặp gỡ vị nam tử nho sam kia là tốt rồi. Hôm nay Hứa Bạch đang ở Phồn Lộ thư viện, trong lòng người trẻ tuổi duy nhất nghi hoặc là Lý Bảo Bình gọi là tiểu sư thúc, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao Lý Bảo Bình ngày đó cuối cùng thề son sắt nói, về sau chờ nàng gặp được tiểu sư thúc, sẽ để Hứa Tiên biến thành Hứa Bất Tiên. Lúc ấy hồng y nữ tử giống như thoáng cái biến thành tiểu cô nương, cực kỳ đáng yêu. Hứa Bạch cảm thấy coi như cho tiểu sư thúc kia đánh một trận, cũng đáng giá. Hứa Bạch đối với biệt danh, Hứa Tiên, không hiểu ra sao lại vứt trên đầu mình, kỳ thật vẫn lo sợ bất an, lại không dám xem là thật. Dù sao thơ Bạch Tiên cùng kiếm, từ Tô Tiên, phù lục của Tiên, cờ của Trịnh Tiên, đều là tiên khí mờ mịt danh xứng với thực, thiên hạ vô song, Hứa Bạch hoàn toàn không rõ mình sao lại có hậu tố chữ. Tiên, Lý Bảo Bình dẫn ngựa đi ở bờ sông, vừa muốn cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm kia uống rượu, vội vàng buông xuống. Lý Bảo Bình chớp chớp mắt, tiên sinh của tiên sinh tới rồi. Lão Tú Tài vẫn thi triển thủ thuật che mắt, thấp giọng cười nói. Tiểu Bảo Bình, chớ lộ ra, ta ở bên này thanh danh rất lớn, bị người ta phát hiện hành tung, dễ dàng không thoát thân được. Nhớ xa xôi năm đó, thịnh tình khó chối từ, đến thuần nho Trần Thị này truyền đạo tụ nghiệp, liên lụy bao nhiêu cô nương ra ra ném đi châm hoa tay lùa. Liên lụy bao nhiêu phu tử tiên sinh vì chỗ ngồi ồn ào đỏ cổ. Lý Bảo Bình cũng miễn chắp tay hành lễ, chỉ là lần đầu tiên lấy tiếng lòng hô một tiếng sư tổ. Lão Tú Tài cười tâu tóe, rất thích điểm này của Tiểu Bảo Bình, không giống Mao Tiểu Đông kia, quy củ còn nhiều hơn tiên sinh. Lão Tú Tài thuận miệng cười hỏi, Tiểu Bảo Bình, gần đây đang đọc sách gì vậy? Lý Bảo Bình đáp, xem một quyển kinh Phật, khúc dạo đầu chính là Đại Tuệ Bồ Tát hỏi Phật Tổ 108 câu hỏi. Đổi thành văn mạch nho ra khác, nhắm chừng lão phu tử nghe xong sẽ lập tức đau đầu. Lão Tú Tài lại cười hiểu ý, thuận miệng hỏi một câu có niềm vui bất ngờ, vuốt râu gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo Bình chọn một quyển sách hay, kinh thư hay, Phật Pháp tốt, Phật Tổ vẫn cảm thấy hỏi quá ít, hỏi lại càng nhiều, hỏi đến thiên địa cũng hầu như nói hết. Một trong dụng ý của Phật Tổ là muốn đi trừ đối xử, cái này thật ra cùng đạo trung dung nho ra chúng ta tôn sùng, có cái hiệu quả kỳ diệu như nhau. Trong người đọc sách chúng ta, cùng cái này hô ứng nhau nhất, đại khái chính là vị tiên hiền thư giản hồ kia của tiểu sư thúc ngươi từng giao tiếp. Ta năm xưa chuyên môn bố trí một môn môn học nghiệp cho tiên sinh ngươi, còn có mấy vị sư bá của ngươi, chuyên môn đến hỏi thiên vấn. Sau đó ở kiếm khí trường thành kia, tả sư bá ngươi liền cố ý lấy cái này làm khó tiểu sư thúc ngươi. Lý Bảo Bình nhẹ nhàng gật đầu, trong mấy năm nay, Phật gia bởi vì học sáng, danh gia hùng biện thuật, Lý Bảo Bình cũng từng đọc lướt qua, mà lão tổ sư văn mạch nhà mình, cũng chính là vị văn thánh lão tiên sinh bên cạnh này, cũng từng ở trong chính danh thiên đề cập kỹ càng chế danh đề thực, Lý Bảo Bình đương nhiên dốc lòng nghiên cứu nhiều hơn, nói ngắn gọn, đều là pháp bảo. Cãi nhau, càng nhiều càng tốt, chỉ là Lý Bảo Bình đọc sách càng nhiều, nghi hoặc càng nhiều, ngược lại mình cũng cãi không thắng mình, cho nên nhìn như càng ngày càng trầm mặc, thật ra là vì ở trong lòng lẩm bẩm, tự hỏi tự đáp quá nhiều. Sách thánh hiền đọc được tự nhiên có thể thông thiền, lão Tú Tài cảm khái nói, loại lời này, trước kia tiên sinh ngươi không tiện nói với các ngươi lúc ấy tuổi còn nhỏ, đọc sách chưa dày, rất dễ dàng phân tâm. Lấy ví dụ, quét dọn đình trừ muốn trong sạch, quan khóa môn hộ tất tự mình kiểm điểm. Câu nói như vậy, đứa nhỏ nghe xong chỉ cho là phiền mỏi, đến lão nhân bên này, liền cảm thấy là chi lý, cảm thấy hương khói kéo dài, đọc sách truyền ra, tuyệt đại học vấn ngay tại trong ngày thường. Một người tương tự, cùng một cái lý tương tự, khi còn nhỏ cùng lúc lớn tuổi nghe, chính là cảm thụ hoàn toàn khác nhau. Đọc sách dày, có thể tham ngộ thành văn, hàm mà thấy văn, nhìn văn sinh nghĩa. Trong lời nói của lão Tú Tài, từ trong tay áo lấy ra một cái vòng tay ngọc, đặt ở lòng bàn tay, cười hỏi. Có nhìn ra cái gì không? Lý Bảo Bình như có điều hiểu ra, gật gật đầu. Trong ấn chương dưới núi kia, lấy phương chương là chân quý nhất, là đạo lý giống nhau, có gì không thể, nhất định vạn pháp. Nhân gian dương chi mỹ ngọc, tạo hình thành một cái vòng ngọc, sở dĩ quý giá quý hiếm. Vừa vặn cần bỏ đi rất nhiều, cuối cùng để lại tư vị cho người ta xem. Về phần con dấu hình bầu dục, giá trị đều thấp hơn con dấu rất nhiều. Nguyên do đều ở chỗ, không nỡ, chỉ có điều ở trong đó, lại dính đến một thần tiên trùng, có liên quan đến chất liệu vòng ngọc, bản thân chất của chiếc huy chương. Chỉ có điều Tiểu Bảo Bình nghĩ cách nhảy vọt, đi thẳng về phía xa hơn, vậy thì miễn cho Lão Tú Tài rất nhiều lo lắng. Lão Tú Tài đột nhiên quay đầu, lại cười tủm tỉm hỏi. Hứa Bạch, người cảm thấy thế nào? Phía xa xa sau lưng, một người trẻ tuổi nhanh chóng hiện thân, trước tiên chắp tay tạ lỗi, sau đó đứng thẳng lưng lên, chắp tay, một mực cung kính đáp. Vãn bối không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Bạch xuất thân một tiểu quốc xa xôi ở trung thổ Thần Châu, quê quán Triệu Lăng, tổ tông bối phận đều là phu tử phàm tục trông coi cầu ước nguyện kia. Hứa Bạch tuy tuổi nhỏ đã khổ đọc sách thánh hiền, thật ra vẫn khó tránh khỏi không dành việc vặt. Lần này lớn gan một mình xuất môn đi xa, dọc theo đường đi không ít chuyện cười. Lão Tú Tài nhìn người trẻ tuổi áo sam xanh khăn nếp kia, may mắn tiểu tử này tạm thời không phải nho sinh văn mạch, vẫn là người thành thật an phận, bằng không dám đào góc tường văn thánh nhất mạch ta. Lão Tú Tài cứ muốn nhảy dựng lên phun nước bọt vào mặt ngươi. Thiên đại địa đại đạo lý lớn nhất, bối phận tuổi tác lớn nhất trước tiên phải đứng sang bên. Lão Tú Tài tâm tình tốt, tiểu tử tốt. Không hổ là hứa tiên kia, si tình tình lại truyền, đích truyền cùng truyền của văn thánh nhất mạch ta quả nhiên ai cũng không thiếu nhân duyên tốt, chỉ là công phu nhà mình đều đặt ở trên chuyện trị học, nhất mạch á thánh nhất mạch lễ thánh so sánh như thế nào, về phần phục lão nhi nhất mạch càng thêm lôi kéo, cùng văn thánh nhất mạch ta khiêm tốn học tập thỉnh giáo còn không sai biệt lắm. Lý Bảo Bình thở dài, đành phải gọi đại ca đến trợ trận. Nếu đại ca làm được, trực tiếp ném Hứa Bạch này về quê nhà là được. Lão Tú Tài vội vàng nâng bàn tay, ấn xuống hai cái, ý bảo Tiểu Bảo Bình đừng gấp tế ra đòn sát thủ, có sư tổ ở đây còn sợ cái gì. Lão Tú Tài vẫy tay với Hứa Bạch kia, đợi người trẻ tuổi nơm nớp lo sợ đi đến bên cạnh Lão Tú Tài, lại chắp tay hành lễ nói. Tiểu sinh Hứa Bạch, bái kiến văn thánh lão gia. Lão Tú Tài cười gật đầu, hỏi, Hứa Bạch, chưa từng nghe qua một lão phu tử trị học nghiêm cẩn hưởng dự thiên hạ, tên là Mao Tiểu Đông. Hứa Bạch gật đầu nói, khi còn nhỏ học vỡ lòng, tiên sinh trường tư trước khi đi xa, từng liệt kê cho ta một phần thư tịch, liệt ra 16 bộ sách, muốn ta đọc đi đọc lại, trong đó có một bộ sách, chính là Mao Sơn Trường của Thư viện Sơn Nhai dạy dỗ sáng tác, tiểu sinh dụng tâm đọc qua, thu hoạch rất phong phú. Nói tới đây, Hứa Bạch có chút thẹn thùng. Tiên sinh trường tư của mình, chỉ nói danh vọng, dù sao so với một vị sơn trường thư viện, cách biệt một trời một vực. Nói đến cùng người trẻ tuổi xuất thân địa phương nhỏ vẫn là tâm địa chất phác, nghèo giàu cách biệt, phân chia trên dưới núi vẫn là có. Cho nên ở Hứa Bạch xem ra, vì mình mở mang nghiệp chướng, mặc kệ mình kính trọng khâm phục như thế nào, chung quy học vấn là không lớn bằng một vị thánh nhân thư viện. Lão Tú Tài có chút vui vẻ. Cũng không nói toạc huyền cơ với người trẻ tuổi, chỉ là tiếng lòng nói với Tiểu Bảo Bình. Nếu không đoán sai, vị phu tử trường tư Hứa Bạch này chính là vị đại kinh học gia. Triệu Lăng Hứa Quân kia hoàn toàn xứng đáng, nhưng tiên sinh học sinh hai vị tuy đều họ Hứa, lại không có gia phổ hương khói gì là được. Trong lòng Lý Bảo Bình hiểu rõ, vị Hứa Quân được dân gian xưng là danh hiệu Hứa Thánh cũng không phải là thánh hiền ở văn miếu. Nhưng là một vị lão phu tử mà năm đó tiểu sư thúc đã rất bội phục. Lão Tú Tài cười nói, vị phu tử trường tư kia của ngươi, ánh mắt độc đáo, chọn lựa ra 16 bộ kinh điển, để ngươi dốc lòng nghiên cứu, trong đó có bộ Thôi Từ tập giải của Mao Tiểu Đông, thấy được học vấn căn bản của Thôi Sàm, cũng thấy được Mao Tiểu Đông chú giải, vậy chẳng khác nào mang pháp thuật thế đều nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất khó tưởng tượng. Một vị sư đệ chuyên môn soạn sách chú giải học vấn sư huynh, năm đó ở Thư viện Sơn Nhai, Mao Tiểu Đông cùng Thôi Đông Sơn, sư huynh đệ hai người sẽ tranh phong đối lập như vậy. Lão Tú Tài hỏi, lúc trước Tiểu Bảo Bình tán gẫu đến bộ kinh thư kia, nghe nói ngươi đọc sách rất tạp, có từng đọc chưa? Hứa Bạch gật đầu, xem rồi, chỉ là nhìn nhiều, nghĩ ít, nhớ kỹ, không nghĩ ra. Lão Tú Tài tùy ý nói, quyết định thành Phật. Thí dụ như lấy bụi dương vu thuận phong, có gian nguy gì? Hứa Bạch thốt ra, một khi tu đạo, nếu một lá lục bình về biển rộng, không do dự. Lão Tú Tài gật gật đầu, trở về trung thổ Thần Châu, người có thể đi lễ ký học cung một chuyến, hỏi Mao Tiểu Đông về giải Kuo Hin, người trẻ tuổi thật không dễ gì đi xa một chuyến, không thể chỉ ngắm cảnh. Hứa Bạch sắc mặt ửng đỏ, vội vàng dùng sức gật đầu. Lão Tú Tài lại lấy tiếng lòng nói với Hứa Bạch, tiểu bảo bình nhà ta, chỉ cần không mù, đều sẽ thích. Chỉ là hôm nay thế đạo không yên ổn, người trẻ tuổi càng phải tu tề trị bình, tình cảm con gái rất tốt đẹp, chỉ là không tranh sớm chiều, ngươi hôm nay đã không có văn mạch gì, càng không vội, đi lễ ký học cung, thích cái gì thì học cái đó, cảm thấy vị tiên sinh phu tử nào học vấn lớn, sẽ học bản lĩnh giữ nhà sở trường nhất với bọn họ, không cần câu nệ môn hộ, về sau có cơ hội, lại đến gặp phu tử học thục, đến quyết định thật sự trở thành đích truyền của ai. Hứa Bạch do dự một chút, hỏi, văn thánh tiên sinh, học vỡ lòng kia của ta, chẳng lẽ là Hứa Quân, trong truyền thuyết, trước kia lúc học thục vỡ lòng, tiên sinh liền thích lấy thuyết văn giải tự để truyền đạo thụ nghiệp, trước khi đi xa, vì Hứa Bạch đề cử chi thư, lại thiên vị dạy dỗ một đạo. Nhưng nếu không phải hôm nay văn thánh nói như thế, Hứa Bạch vẫn là tuyệt đối sẽ không mang một vị lão tiên sinh trường tư hương giã, hướng. Hứa Quân, bên kia dựa vào, lão Tú Tài có chút bất đắc dĩ, người trẻ tuổi bây giờ, sao lại khó lừa như vậy? Một đám hầu tinh, rốt cuộc không phải tính tình thuần phác bằng đệ tử quan môn nhà mình đến. Chẳng qua Hứa Bạch đã tự mình đoán được, lão Tú Tài cũng không tiện bịa chuyện, hơn nữa sự tình quan trọng, cho dù là một ít lời nói của Phong Cảnh đại sát, cũng phải nói toạc ra, bằng không dựa theo tính toán ban đầu của lão Tú Tài. Là tìm người âm thầm giúp đỡ Hứa Bạch hộ đạo một đoạn đường, đi hướng tòa học cung nào đó ở trung thổ tìm kiếm che chở. Hứa Bạch tuy thiên tư tốt, nhưng hôm nay thế đạo hiểm ác bất thường, vân ba quỷ quyệt, Hứa Bạch trung quy thiếu lịch lãm rèn luyện, mặc kệ có phải là người trẻ tuổi văn mạch của mình hay không, đã gặp, vẫn phải tận lực che chở thêm vài phần. Nhất là vị Hứa Quân kia, bởi vì học vấn cùng tầng quan hệ của thánh nhân nho ra chữ bản mạng, hôm nay đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích của đại yêu vương tọa man hoang thiên hạ. Lão tiên sinh tự bảo vệ mình không khó, nhưng muốn nói bởi vì đệ tử không ký danh Hứa Bạch mà lan tràn ngoài ý muốn, trung quy không đẹp, không ổn. Cho nên lão Tú Tài gật đầu nói, quả thật là vị Hứa Quân, thuyết văn giải tự thiên hạ đệ nhất, kia, cho nên hôm nay ngươi càng phải cẩn thận hơn, đại yêu vương tọa man hoang thiên hạ. Thậm chí nói không chừng là Thác Nguyệt Sơn đại tổ tự mình ra tay, về sau sớm hay muộn đều phải tìm tiên sinh ngươi gây phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lúc trước bảo ngươi đi hướng lễ ký học cung, không chỉ có bảo ngươi đi cầu học, hôm nay yêu tộc mưu tính man hoang thiên hạ, dương mưu âm mưu một mạch xông tới, không chút khách khí, không chừng có đơn lẻ nhằm vào Hứa Bạch, lại nhằm vào một âm mưu của Hứa Quân. Nghe xong những thứ này, có thể lo lắng, có thể suy nghĩ thêm vài phần, nhưng mà không cần quá mức sợ hãi. Ta, còn có vị tiên sinh Hứa Quân kia của ngươi mặc kệ nguyên do gì chưa từng thẳng thắn thành thật với thân phận với ngươi, hơn nữa Trần Thuần An, chúng ta những lão gia hỏa này dù sao cũng còn ở đây. Hứa Bạch chắp tay cảm tạ. Hứa Bạch từ trước tới nay không muốn lấy thân phận trẻ tuổi dự khuyết 10 người, bái phỏng các thánh hiền nho gia của thư viện lớn, phần nhiều vẫn là hy vọng lấy thân phận đệ tử nho gia. Khiêm tốn hỏi đạo với các thánh hiền, thỉnh giáo học vấn. Người trước thái hư, không an tâm, Hứa Bạch cho tới hôm nay vẫn không thể tin được. Nhưng đối với thân phận người đọc sách của mình, Hứa Bạch thật ra không cảm thấy có gì không dám nhận. Đời này hy vọng lớn nhất, chính là trước có công danh khoa cử, lại làm quan lại có thể tạo phúc một phương. Về phần học thành đạo pháp vi mạt, về sau gặp được rất nhiều thiên tai, thì không cần đi văn võ miếu. Từ đường Long Vương cầu mưa trừ nóng, cũng không cần khẩn cầu tiên nhân xuống núi trị lũ lụt, cũng không phải chuyện xấu. Lão Tú Tài vuốt râu cười nói, người cùng Mao Tiểu Đông kia khẳng định hợp duyên, đến lễ ký học cung, ra mặt dày chút, chỉ việc nói mình cùng lão Tú Tài cầm tay nói chuyện vui vẻ như thế nào gặp nhau quên thời. Chuyện khó xử, chuyện cầu học, chỉ cần thành tâm, còn lại có cái gì khó lòng thành tình. Rắn chắc học được một thân học vấn của Mao Tiểu Đông, đó là lời xin lỗi tốt nhất. Lão Tú Tài ta năm đó lần đầu tiên đi văn miếu du lịch, sao vào cửa lớn như thế? Mở miệng đã nói ta được chân truyền chí thánh tiên sư, ai dám ngăn trở. Dưới chân sau khi gió vào cửa, nhanh chóng kính hương bái bức tượng cho lão nhân, Chí Thánh Tiên Sư cũng cười ha ha. Hứa Bạch càng thêm câu nể, rốt cuộc là người đọc sách lịch sự quen rồi. Nếu không phải bên người có Lý Bảo Bình lời đồn đến từ Ly Châu Động Thiên, Hứa Bạch cũng phải cho rằng gặp Văn Thánh lão gia giả. Hứa Bạch cáo từ rời đi, lão Tú Tài mỉm cười gật đầu. Hứa Bạch chưa rời bước, Lý Bảo Bình lấy ánh mắt nhắc nhở hắn không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Hứa Bạch do dự nửa ngày, cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Lý Bảo Bình, nếu như để cho ngươi cảm thấy phiền, ta thành tâm xin lỗi ngươi. Lý Bảo Bình vẫn không nói lời nào, một đôi mắt dài như nước mùa thu lộ ra ý tứ rất rõ ràng, vậy ngươi thật ra sửa nha. Hứa Bạch cười rạng rỡ, ôm quyền cáo từ Lý Bảo Bình. Lý Bảo Bình thở dài, chỉ đành ôm quyền hoàn lễ. Sau khi Hứa Bạch rời đi, lão Tú Tài trêu ghẹo nói. Tiểu Bảo Bình, kỳ thật không cần quá phiền lòng, được người trẻ tuổi như Hứa Tiên ưa thích, không dễ dàng. Lý Bảo Bình lắc đầu, ta biết Hứa Bạch là một người đọc sách không tệ, chỉ là có một số việc, không thể nói là biết rõ nhưng không thể làm gì. Lão Tú Tài cười nói, Tiểu Bảo Bình, người tiếp tục đi dạo, ta tán gẫu vài câu với một vị lão tiền bối. Lý Bảo Bình chắp tay bái biệt sư tổ, rất nhiều lời, đều ở trong mắt. Lão Tú Tài đương nhiên đều thấy được nhận lấy, đưa vòng bạch ngọc kia cho Tiểu Bảo Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bảo Bình không khách khí, nhận lấy vòng ngọc đeo ở trên cổ tay, tiếp tục dắt ngựa du lịch. Lão Tú Tài vuốt râu mà cười, mình là người có phúc của tuổi già. Lý Bảo Bình, trong Văn Thánh nhất mạch truyền đệ tử, đắc ý nhất, đã có khí tượng nữ phu tử. Về phần một số phiền toái nào đó về sau, lão Tú Tài chỉ cảm thấy, ta có đích truyền, hộ đạo lại truyền, lâm thủ nhất, bằng cơ duyên, càng bằng bản lãnh, bằng bản tâm nhất, gom góp ba quyển Vân Thượng Lang Lang thư, tu hành đạo pháp, dần dần đăng cao, lại không chậm trễ lâm thủ nhất vẫn là con em nho gia. Lý Huệ không coi là hạt giống đọc sách trong mắt rất nhiều luyện khí sĩ, nhưng mà Văn Thánh nhất mạch, lý giải đối với hạt giống đọc sách, vốn vẫn là ngưỡng cửa không cao. Đọc sách thánh hiền, được mấy đạo lý, từ nay về sau tiễn đưa không buông thả, cái này còn không phải đọc sách hạt giống, cái gì mới phải. Đồng thủy tỉnh, thành xa đao nhân, quân tử ái tài có đạo, đệ tử như vậy, tiên sinh nào không thích. Vu Lộc và Tạ Tạ, cũng đều rất tốt. Một kẻ tầm mắt càng thêm rộng mở, một khí lượng càng thêm tăng trưởng, đối với ngàn vạn di dân vương triều Lô Thị, cũng coi như có cái giải thích. Nhân gian có nhiều khúc mắc to nhỏ, nhìn như bị thời gian vặn vẹo càng ngày càng bị bịt chặt, thực ra không phải, ví dụ như những thuyền gia dân chúng tiện tịch trấn Hồng Trúc kia, lại ví dụ như tù đồ Lô Thị nhiều tai nhiều nạn, thật ra đều là có thể cởi bỏ, thế đạo hai bên nhiều cây khô, một khi hắn mỗi năm gặp mùa xuân, nói không chừng đó là cây già nở hoa nhân gian tốt đẹp. Tiểu cô nương Thạch Xuân gia kia đã sớm gả làm vợ người khác, tiểu oa nhi của nàng ta qua vài năm nữa thì sẽ là thiếu niên. Triệu Diêu, thuật đạo đều học có sở thành, đi tòa thiên hạ thứ năm. Tuy nói vẫn là thật sự không thể buông bỏ khúc mắc xuân tự ấn kia, nhưng mà người trẻ tuổi mà, càng là ở trên một hai chuyện vắt chéo, chịu phân cao thấp với mình, tương lai tiền đồ càng lớn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đọc sách đủ nhiều, hơn nữa không làm giá sách hai chân. Một vị lão giả trống rỗng hiện lên ở bên cạnh lão Tú Tài, mỉm cười nói. Hay cho câu, sách thánh hiền đọc được tự nhiên có thể thông thiền, một câu nói tam giáo, lại lấy học vấn nho ra trước hết. Lão Tú Tài cười nói lời hay ý đẹp như vậy, Hứa quân muốn, ta có một sọt, cứ việc cầm đi. Người tới chính là ân sư thụ nghiệp của Hứa Bạch, Triệu Lăng Hứa Quân. Hứa Quân không nói gì, quen thuộc tác phong của Tú Tài già, phần lớn sẽ lâm thời học một môn bế khẩu thiền. Lão Tú Tài nghiêm mặt nói, ở nơi này mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, quả thật làm khó người ta. Sáu con súc sinh đang vây giết một người, phủ lục là muốn cứu bạch dã của Vu Huyền. Tiêu Tiêu đang chặn đường, Lục Chi đang đuổi theo Lưu Xoa. Thiên hạ đại loạn, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Đại loạn thật sự ở nhân gian dưới núi Ba Châu. Hứa Quân gật đầu nói, nếu không phải sau khi Man Hoang Thiên Hạ công phá Kiếm Khí Trường Thành, những đại yêu phi thăng cảnh kia làm việc quá cẩn thận, bằng không ta có thể. Trước tiên xuống thành, có bức siêu sơn đồ ngươi trộm được, nắm chắc lớn hơn nữa, không dám nói đánh giết 14 vương tọa kia, khiến hắn kiêng kỵ vài phần, vẫn có thể. Đáng tiếc đến bên này ra tay, không phải Lưu Xoa chính là Tiêu Tiền, cổ sinh kia hẳn là sớm đoán được ta ở bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là thành tiên hả, tự nhiên chính là tên thật cầm trong tay văn tự ghi lại trên siêu sơn đồ, Hứa Quân vận chuyển bản mạng thần thông. Thuyết văn giải tự, cho hạo nhiên thiên hạ, chém dụng một cái đầu lâu đại yêu. Lấy cái này chém giết phi thăng cảnh, Hứa Quân trả giá sẽ không nhỏ, cho dù tay cầm một bức mưu sơn đồ tổ tông, Hứa Quân lại đánh cược ra đại đạo tính mạng không cần, phá hủy hai trang siêu sơn đồ, vẫn chỉ có thể ngậm thiên hiến miệng, đánh giết hai con phi thăng cảnh ngoài vương tòa. Nhưng nếu đã sớm ở đây, Hứa Quân sẽ không tính trở về quê hương Triệu Lăng của Trung Thổ Thần Châu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hứa Quân lúc trước rời quê đi xa, chưa thu Mông Đồng Hứa Bạch làm đệ tử đích truyền. Nhưng trong này có tiền đề cực kỳ quan trọng, chính là hai bên địch ta đều cần thân ở hạo nhiên thiên hạ, dù sao Triệu Lăng Hứa Quân, chung quy không phải bạch trạch. Cho nên Hứa Quân cũng chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi vị đại yêu phi thăng cảnh nào đó đặt chân tới Nam Bà Sa Châu, có Trần Thuần An kia tọa trấn Sơn Hà một châu, hỗ trợ ra tay trấn áp đại yêu. Đại đạo của Hứa Quân hao tổn cũng sẽ nhỏ hơn. Nam Bà Sa Châu nhìn như không có trận chiến nào để đánh, hôm nay đã ở thư viện cùng trên núi Trung Thổ Thần Châu, từ Văn Miếu đến Trần Thuần An đều bị mắng xối xả máu chó, nhưng mà vững vàng bảo vệ bản thân Nam Bà Sa Châu, ý nghĩa man hoang thiên hạ không thể không vươn ra hai đường chiến tuyến dài lâu. Về phần đi Đồng Diệp Châu hoặc Phù Diêu Châu, vị tự thánh Hứa Quân không có Văn Miếu bồi tự này, chỉ sợ không đợi hắn mở miệng nói toạc ra tên thật đại yêu, đã bị biển lớn chu đáo, thậm chí là đại tổ của Thác Nguyệt Sơn nhằm vào. Chi Thánh Tiên Sư cho dù ra tay cứu giúp, vẫn chỉ được không bù mất. Chi Thánh Tiên Sư kỳ thật cùng lão giả áo xám phụ cận Giao Long Câu, kỳ thật mới là hai vị giao thủ trước nhất, phế tích trên quảng trường Văn Miếu Trung Thổ, cùng lúc xoáy trong biển Giao Long Câu, chính là chứng cứ rõ ràng. Đó là tranh đấu đại đạo của hai tòa thiên hạ chân chính. Mà một người tùy ý ném bình đập bình, vĩnh viễn thoải mái hơn mấy phần so với người bảo vệ mỗi một bình bình lọ lọ. Về phần cái cách nói Hứa Quân trộm lục soát sơn đồ kia, lão Tú Tài coi như chưa nghe thấy. Nam Bà Sa Châu dưới chân hai bên, Thuần Nho Trần Thuần An vai gánh nhật nguyệt ở ngoài sáng, Trấn Kiếm Lâu một trong 9 tòa hùng trấn lâu cũng tính. 10 người trung thổ tính toán giả cả lót đáy. Nữ tử kiếm khí trường thành đại kiếm tiên Lục Chi ở trong, đều là chiến lực một châu rõ ràng đặt ở trên mặt bàn. Những độ thuyền vượt châu đi tới đi lui ở Trung Thổ Thần Châu cùng Nam Bà Sa Châu đã vận chuyển vật tư hơn 10 năm. Ngoài ra, Hứa Quân cùng siêu sơn đồ ở trong tối. Hơn nữa Nam Bà Sa Châu tuyệt đối không chỉ có một chữ thánh Hứa Quân chờ đợi xuất thủ, còn có vị mặc gia cự tử đơn độc tới đây trước, một người phụ trách một chiến tuyến. Man hoang thiên hạ không công Nam Bà Sa Châu, hạo nhiên thiên hạ lại phải từ thủ Nam Bà Sa Châu, nhìn như cao thấp lập phán, thực ra không phải. Hứa Quân hỏi, lễ thánh ở thiên ngoại, cái này ta rất rõ ràng, á thánh ở đâu? Lão Tú Tài lấy tiếng lòng nói, đi đường lui, Hứa Quân lắc đầu, chỉ bằng vào một mình á thánh, vẫn là khó có thể thành sự. Lão Tú Tài nói, ai nói chỉ có một mình hắn? Hứa Quân giật mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách muốn mượn chữ người khác, lại đòi Văn Miếu một sơn trường thư viện. Tú Hồ thủ đoạn tốt, quyết đoán tốt, hay cho sơn thủy điên đảo. Một tòa núi Tô Ra Nguyệt, nửa tòa kiếm khí trường thành còn lại, huống chi giữa hai bên còn có thập vạn đại sơn, chỉ dựa vào tính toán của người nào đó, lão mù nói không chừng nguyện ý thay đổi ước nguyện ban đầu của hai bên không giúp đỡ nhau. Ví dụ như lão mù ngươi có muốn rời tòa núi trăng kia về nhà hay không? Đây chỉ là một trong những khả năng. Thôi Sàm đối với tính toán nhân tính của con người, thật sự am hiểu. Cách nghĩ của Thôi Sàm, giống như vĩnh viễn ý tưởng kỳ lạ, lại tựa như nhiều lần xúc thủ có thể chạm tới. Trăm năm trước, nếu Thôi Sàm nói mình muốn lấy lực lượng một quốc gia, ở hạo nhiên thiên hạ chế tạo ra tòa kiếm khí trường thành thứ hai, ai không cảm thấy là đang người si nói mộng? Ai sẽ tin là thật, nhưng chuyện tới bây giờ, Thôi Sàm đã là mộng đẹp trở thành sự thật. Mà Thôi Sàm nơi làm người ta cảm thấy không thể thân cận nhất, không đơn giản là con tú hổ này quá thông minh, mà là tất cả suy nghĩ của hắn nằm mơ, cũng không nói nửa câu với người ngoài. Thôi xàm có ba chuyện cẩm tú kia, cùng thành chủ Bạch Đế thành Hạ Thải Vân Cục, chỉ là một trong số đó. Thôi xàm lần nào đó tranh đấu thuật tính toán, từng hơn lão tổ khai sơn của Thuật gia một bậc, chỉ là không biết vì sao, vị Thuật gia tổ sư gia địa vị chỉ thuộc tầng chót trong chư tử Bách gia, lại tâm cao mất kia, cho dù ở trên đại đạo căn bản thua bởi một người ngoài, lại cực kỳ khoái ý, tự xưng một câu. Ta được 10 rồi, thiên hạ đủ rồi, đến nay vẫn là một vụ án không thể giải quyết, ngay cả trong Thuật gia, cũng không biết rốt cuộc cái gì gọi là 10. Còn có Thôi Sàm ở trước khi phản bội Văn Thánh nhất mạch, một hơi bỏ qua đại tế tửu học cung dễ như chờ bàn tay, phó giáo chủ Văn Miếu không làm, bằng không làm từng bước, trăm năm sau ngay cả giáo chủ Văn Miếu kia cũng là có thể tranh một chuyến. Đáng tiếc Thôi Sàm cuối cùng lựa chọn một con đường nghèo túng đến cực điểm đi, là một con chó nhà có tang, cô độc một thân vân du tứ phương, lại đi Bảo Bình Châu là một vị quốc sư đại ly lăn lộn thiên hạ. Chẳng qua cái mật sự to lớn này, bởi vì đề cập tin tức cao tầng trung thủ Văn Miếu, truyền lưu không rộng, chỉ ở đỉnh núi. Chỉ tiếc đều là thoảng qua mây khói, nhưng trung quy vẫn sẽ có một số người, từ đáy lòng cảm thấy hạo nhiên thiên hạ nếu là thiếu đi một tú hổ, sẽ thiếu đi nhiều tư vị. Lão Tú Tài đột nhiên hỏi, trong thiên địa thích sạch sẽ nhất là cái gì? Hứa Quân lắc đầu nói, không biết, là năm đó thủ đồ hỏi tiên sinh hắn. Lão Tú Tài tự hỏi tự đáp, là đạo đức. Hứa Quân gật đầu nói, chấp nhận rất đúng. Lão Tú Tài còn nói thêm, nhì không che được ưu điểm thì sao chứ? Hứa Quân cười nói, lý là đạo lý này. Lão Tú Tài dậm chân nói, đi thôi. Hứa Quân chắp tay thi lễ, lão Tú Tài chỉ đành chắp tay đáp lễ. Những lão tiền bối lão thánh hiền này luôn luôn khách sáo với mình như vậy, vẫn là ăn thiệt thòi không có Tú Tài công danh a. Lão Tú Tài và Trần Thuần an tâm nói một câu, mang theo mình vượt châu đi hướng trung thổ thần châu, lại nói một câu với Tuệ Sơn to sắc kia, hỗ trợ túm một phen. Ở cửa Tuệ Sơn Sơn, lão Tú Tài lảo đảo một cái, ngã về phía trước, ngã vổ ếch. Thần nhân giáp vàng ngồi ngay ngắn ở trên bậc thang, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ui, đại lễ, trước kia nợ Tuệ Sơn ta một cái mông. Coi như ngươi cùng nhau bù đắp. Đứng dậy dùng sức rung tay áo, lão Tú Tài sải bước đi đến chân núi, đứng ở một bên Tuệ Sơn Thần, đứng cùng ngồi, cao sấp xỉ nhau. Lão Tú Tài ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh Tuệ Sơn, vẻ mặt nghiêm túc. Sơn Thần khôi ngô cười nói, sao, lại muốn nhờ vả người khác? Lão Tú Tài chà chà tay lại chà mặt, nói, cầu người như nuốt kiếm ba thước, khó nha, huống chi loại chuyện cầu người này. Không phải sở trường của ta, khó càng thêm khó. Sơn Thần có chút hả hê, nếu chi thánh tiên sư cầu hữu dụng, quả thật không phải chi thánh tiên sư. Lão Tú Tài quay đầu hỏi, lúc trước nhìn thấy lão đầu tử, có nói một câu vẻ vang cho kẻ hèn này không? Sơn Thần lắc đầu nói, không phải ngươi, ta không nói một chữ. Lão Tú Tài vẻ mặt hoài nghi, thấy cao to kia một thân chính khí không thua Bồi Hiến thánh hiền, chỉ đành tiếc hận nói. Không thông suốt, hai chúng ta nói nhiều như vậy, ta là ngươi, đã sớm bày vài vụ ở đỉnh núi, đặt nước trà xuống, hỏi lại lão nhân có cần ta chém đầu thằng nhãi đó hay không, vỗ ngực vang trời, lão đầu tử ngươi nói một câu, lên núi đao xuống biển lửa, tiểu thần ta nghĩa tự đi đầu, nhân tại hai vai, không chối từ, chém không chết đối phương, ta sẽ tự mình xách đầu tới gặp. Sơn Thần đen mặt nói, ngươi thật sự làm chi thánh tiên sư không nghe được ngươi nói hưu nói vượn. Trước kia chỉ có hai người, tùy tiện lão Tú Tài nói bừa không có, nhưng lúc này chi thánh tiên sư ngồi ngay tại đỉnh núi, hắn làm Tuệ Sơn chi chủ, thật sự không dám cùng đầu óc với lão Tú Tài vào nước. Chi thánh tiên sư không thích đùa giỡn với người khác, lễ thánh trong quy củ, ngẫu nhiên nói giỡn cũng không sao. Á thánh thì nổi danh thận độc, thật ra trừ lão Tú Tài, tuyệt đại đa số tổ sư đạo thống văn mạch khai sơn đều rất nghiêm túc. Lão Tú Tài nhảy dựng lên chính là một cái tát, gan chó, lại dám khinh thường vô thượng đạo pháp chí thánh tiên sư chúng ta. Lão đầu tử đề bút soạn văn cùng gác bút động thủ, ai không phải vô địch thủ, văn võ song toàn, văn có đệ nhất, võ có đệ nhị, đạo lão nhị kia cũng là thứ không được tự nhiên, muốn khen lão đầu tử lại ngại ngùng, ngay tại trên quyển trục sơn thủy hoa điều của Tào Dung kia, che đẩy, lượn quanh co lòng vòng. Còn mẹ nó cũng chỉ là Tào Dung lúc ấy không cầu ta đóng dấu, bằng không ta mua một tặng một, trước đóng một cái. Mời ngồi, lại ở một cái ấn bên cạnh con dấu thứ hai kia. Người không đủ tư cách, lão đầu tử lần này ra tay, vương bá kiêm một thân, thánh hiền hào kiệt đều là một người, đại thủ bút, đại khí phách, đại ý tứ. Tuệ Sơn đại thần ngoảnh mặt làm ngơ, xem ra việc lão tú tài hôm nay cầu tình không tính là nhỏ. Bằng không ngôn ngữ trước kia, cho dù là da mặt treo đất, tốt xấu ở mũi chân kia, muốn mặt có thể gánh được trên mặt, hôm nay xem như hoàn toàn không biết xấu hổ. Người ta khoe khoang khen ngợi không chậm trễ, công lao khổ lao đều nhắc tới trước một câu. Quả nhiên lão tú tài lại lảo đảo một cái, trực tiếp túm lên đỉnh núi, xem ra chi thánh tiên sư cũng không nghe nổi nữa. Vị lão phu tử trên đỉnh núi kia nói, tú tài, người vẫn là lúc tranh luận của tam giáo tương đối đáng mừng. Lão tú tài chắp tay đứng dậy, vẻ mặt đau khổ nói. Văn miếu cũng không cho ta nhiều cơ hội thể hiện bản lãnh cãi nhau hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụ ý, không phải lão tú tài ta không muốn góp chút khí lực cho nho ra, là văn miếu không để người đọc sách như ta hiền lộ hết phong thái. Chi thánh tiên sư ngươi không thể ép buộc, đã muốn ta chịu ấm ức to lớn, lại không bực tức nho nhỏ. Lão phu tử cười hỏi, cũng vì bạch mà đến. Lão tú tài liếc mắt nhìn phương hướng phủ Diêu Châu, thở dài. Không cần ta cầu, vị chi thánh tiên sư ngồi ở đỉnh Tuệ Sơn lật sách này vẫn đang giằng co xa xa cùng vị lão giả áo xám kia của Giao Long Câu. Lão tú tài nhẹ nhàng thở ra, chắc chắn là thật sự vững vàng, lão nhân không hổ là lão nhân. Hạo nhiên thiên hạ kim giáp châu, bảo bình châu thiên thời, núi sông vẫn như cũ không chịu thần thông của đại tổ thác Nguyệt Sơn kia đấu đá nửa điểm. Bên phía thiên ngoại, tạm thời lễ thánh vẫn ổn. Chỉ là những viễn cổ thần linh dư nghiệt vốn đã đi xa cực xa kia, vẫn đang không ngừng tụ lại mà đến. Trong lịch sử, lễ thánh từng dẫn dắt giáo chủ, phó giáo chủ, tính cả đạo lão nhị ở bên trong một nhóm tiên nhân Bạch Ngọc Kinh, còn có Long Hồ Sơn Đại Thiên Sư, Đại Huyền Đô Quan Tôn Hoài, cùng với một nhóm Phật tử của Phật Quốc Phương Tây, cùng nhau đi xa một chuyến. Đáng tiếc hiệu quả không lớn, còn có vị văn miếu phó giáo chủ bởi vậy ngã xuống ở ngoài trời. Nếu không phải về sau có trận tranh chấp ba bốn kia, thật ra ở trong mắt người ngoài, thủ đồ Thôi Sàm của Văn Thánh Nhất Mạch vốn là có hy vọng bổ sung. Chỉ tiếc lão tú tài lại biết, Thôi Sàm xưa nay chí không ở đây. Vạn năm trước, ngàn vạn thuật pháp từ trên trời rơi xuống, hoặc là một số thần linh viễn cổ cho, hoặc là nhân tộc trèo cao đánh thần linh. Thuật pháp ngàn vạn lạc nhân gian, trong đó người sát lực lớn nhất bị kiếm tu đạt được. Không thể nghi ngờ. Ở nhân tộc, công lao kiếm tu là lớn nhất, công đức cũng là nhiều nhất. Cho nên hôm nay nhân gian đại đạo là kiếm tu ưu ái nhất thiên hạ, lại bị thiên đạo tương đối nghiền nát mơ hồ áp thắng. Thế cho nên bình cảnh phi thăng cảnh khó phá nhất. Nhưng nếu luận thần thông thuật pháp có được nhiều, cùng với kiếm tu tự ngộ được đạo chứng đạo nhiều, dụng tâm chuyên tâm đương nhiên không có cách nào so sánh. Trong đó tổ sư tam giáo, tuy con đường khác nhau, nhưng ở vạn năm trước, cũng đã đăng cao cực cao. Thế cho nên bản lĩnh, đánh nhau, thật sự của ba người, đủ để nghiêng trời lệch đất. Lão tú tài bởi vì nguyện ý hỏi, chi thánh tiên sư lại tương đối nguyện ý nói với hắn. Cho nên lão tú tài mới biết được một sự kiện, tổ sư Nho Thích Tam Giáo bao gồm cả chi thánh tiên sư. Ở một khắc đó, mỗi người chứng đạo thiên địa, đã chưa từng thật sự dốc sức ra tay. Bên sông Nghị Sự, Trần Thanh đã từng kiếm thuật rất cao, tính tình vô cùng tốt, cũng trực tiếp ném xuống một câu. Đánh là đánh, sở dĩ cuối cùng vẫn là không đánh nhau, thái độ tổ sư tam giáo vẫn là mấu chốt lớn nhất. Thật ra lúc ấy một câu của đạo tổ đã nói toạc huyền cơ, kẻ địch của đại đạo đã ở trong ta. Ở nhân tộc, ở bản tâm, ở bản thân chúng sinh, căn bản không ở đạo pháp không ở thần thông. Vật áp thắng Bạch Ngọc Kinh là hóa ngoại thiên ma đạo tâm của người tu đạo hiền hóa, vật Tây phương Phật quốc trấn áp là chấp niệm oan hồn lệ quỷ không hiểu, hạo nhiên thiên hạ giáo hóa chúng sinh, lòng người hướng thiện, tùy ý chư tử bách gia quật khởi, chính là vì trợ giúp nho gia, cùng nhau bù đắp thiếu sót cho thế đạo nhân. Căn bản của nó là một cái ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vạn năm nay, sinh tử đại địch chân chính của nhân tộc vẫn là chính chúng ta. Cho dù là vạn năm nữa, chỉ sợ cũng vẫn như thế. Thua, chính là thời đại mạt pháp không thể ngăn cản. Thắng, thế đạo có thể đi thẳng lên trên, chân chính nâng lòng người lên đến trời. Mọi người là thánh nhân, chúng sinh có Phật tính, mỗi một được thanh tịnh, tất cả mọi người được thanh tịnh. Kiếp này lòng người hướng thiện, kiếp trước kiếp nhân quả nghiệp chướng, đạo pháp lòng người cao xa u vi. Rốt cuộc ta là ai, ta từ đâu đến, ta đi đâu? Về cơ bản đều đã có đáp án, còn Phù Diêu Châu, Bạch Oánh, Ngũ Nhạc, Ngưỡng Chỉ, Viên Thủ, Ngưu Đao, Thiết Vận. Sáu đầu vương tọa đại yêu mà thôi, sợ cái gì, hơn nữa còn có Lưu Xoa chuẩn bị dốc sức xuất kiếm thì đã sao? Hiện giờ Phù Diêu Châu là bản đồ man hoang thiên hạ thì như thế nào? Chẳng qua là Bạch Giã tương đương với hơn phân nửa không có tiên kiếm. Thái Bạch, cộng thêm một vị đại thiên sư Long Hồ Sơn cũng không cầm tiên kiếm trong tay, lại thêm Trần Thuần An Thân ở nửa Nam Bà Sa Châu, cộng thêm Phù Lục Vu Huyền, cộng thêm một vị chân nhân Hỏa Long, hơn nữa Trịnh Hoài Tiên của Bạch Đế thành hơi ít tính kế, cuối cùng lại thêm thần tài Lưu Thị Châu ngai ngai thích thâm tàng bất lộ. Chỉ như vậy mà thôi, lão phu tử cười nói, đứng nói chuyện không đau eo. Lão Tú Tài vội vàng ngồi xuống bên cạnh, trời đất chứng giám, Bạch Trạch đột nhiên hiện thân nơi đây, nhắc nhở Chí Thánh Tiên Sư. Văn Miếu các ngươi thật sự cần lưu tâm, là vị văn hải của man hoang thiên hạ kia, hắn đã lần lượt ăn Hà Hoa Am Chủ và Diệu Giác. Người này tính toán quá nhiều, một khi người này đã ăn no ở man hoang thiên hạ, lại quay về cố hương Diễu Võ Dương Oai thì càng phiền toái. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười gật đầu, Bạch Trạch đối với cổ sinh kia cũng sẽ không có cảm giác gì tốt. Văn Hải chu đáo chặt chẽ, thật ra đối với hai tòa thiên hạ đều không có lo lắng gì, hoặc là nói từ một khắc hắn vượt qua kiếm khí trường thành, đã lựa chọn đi một con đường cũ đã vạn năm không người đi qua, tựa như muốn làm thần linh cao cao tại thượng, quan sát nhân gian. Lão Tú Tài nhíu mày không nói, cuối cùng cảm thán nói. Lòng quyết định muốn lấy một người mưu vạn thế, chỉ có một người tức là thiên hạ thương sinh. Nhân tính đánh giết hầu như không còn, thật sự là so với thần linh còn thần linh hơn. Không đúng, còn không bằng những thần linh viễn cổ kia. Lão Tú Tài nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng hỏi Chí Thánh Tiên Sư và Bạch Trạch Tiên Sinh. Chúng ta có thể đồng ý không? Bạch Trạch không thể làm gì, lúc này gật đầu không ra lời, lắc đầu không đáp ứng. Bạch Trạch hắn có thể lắc đầu sao? Bản siêu sơn đồ kia đã đưa ra rồi, cũng không thể lại đưa mình ra ngoài. Bạch Trạch đành phải nói sang chuyện khác. Phù Giao Châu chỉ thấy lợi trước mắt mà bắt cá. Có đại yêu vương tọa điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí của một châu, chỉ chờ Bạch cũng hao hết linh khí. Lão Tú Tài xắn tay áo. Bạch Trạch nói, giả vờ giả vịt cho ai xem. Lão Tú Tài cả giận nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhìn ngươi một cái nhìn xem, làm người ta đau lòng nhức óc, đồng dạng là hai vị Bạch huynh ta kính phục nhất, nhìn xem Bạch cũng là thơ thiên vô địch lại kiếm tiên của người ta, trước tiện tay một kiếm bổ ra Hoàng Hà Động Thiên, lại tùy tiện một kiếm chém giết đại yêu Trung Thổ Phi Thăng cảnh dục dịch, lại không ngại vất vả trượng kiếm mở tòa thiên hạ thứ năm, liên tục chém chết đại yêu Diệu Giáp Vương Tỏa, hôm nay càng là một người đơn đấu sáu Vương Tỏa. Lão Phu Tử lạnh nhạt nói. Còn mẹ nó những thứ này ta đều biết. Lão Tú Tài lập tức rụt cổ cười nói. Được rồi, cách chương.